Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, hắn cùng nàng lần thứ hai. Nam, hắn sợ nàng cảm mạo. Ôm nàng ra phòng vệ sinh sau. Đưa nàng thả ở trên ghế salon. Lập tức tìm khô ráo khăn tắm cùng áo choàng tắm. Giúp nàng lau khô thân thể. Thay mới áo choàng tắm. Sau đó hắn lại tìm máy sấy tóc, cẩn thận đưa nàng tóc thổi khô, xác định nàng sẽ không cảm lạnh sau. Hạ Quý Thần đem phục vụ viên đưa tới canh giải rượu đặt tại trong lòng bàn tay. Ngồi ở bên cạnh Quý Ức, uống rượu người, dễ dàng hiện lên khát. Hắn đút nàng uống canh giải rượu thời điểm, nàng không có bài xích, uống tinh quang, buông xuống chén. Hạ Quý Thần rút khăn giấy. Đem Quý Ức khóe môi lưu lại dịch thể lau khô. Hắn vừa đem khăn giấy ném vào trong thùng rác. Điện thoại của hắn liền đinh đông vang một tiếng. Hắn theo trong túi móc ra. Nhìn một cái màn hình. Sau đó một bên còn nguyên đưa tay máy lại nhét trong túi. Một bên quay đầu nhìn một cái Quý Ức. Dùng giọng thương lượng nói. Ta đưa ngươi trở về ngươi phòng ngủ được không? Tắm tắm nước nóng. Uống qua canh giải rượu Quý Ức. Mặc dù không hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng so với mới vừa hoàn toàn choáng váng nàng, hiện tại thoáng có một chút lý trí. Bởi vì uống rượu, phản ứng của nàng hơi chậm một chút chậm. Nghe xong Hạ Quý Thần mà nói sau, qua một giây đồng hồ, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Quý Thần nhìn nàng rốt cuộc có phản ứng bình thường. Khóe mắt chân mày cưng chiều ý sâu hơn. Hắn đứng dậy, đưa nàng kéo lên. Nhìn nàng đi bộ vẫn còn bất ổn bộ dáng, liền đem nàng lần nữa ôm lấy, ra gian phòng của mình, dọc theo hành lang đi hơn 10 thước, dừng ở trước cửa phòng của nàng, cửa mở ra, hắn ôm nàng một đường vào nhà, mà là tại cửa đưa nàng để xuống. Hạ Quý Thần đợi nàng đứng vững sau, đưa tay từ trên người nàng rút đi, dùng cằm điểm một cái bên trong phòng, lên tiếng, vào đi thôi. Quý Ức nhìn lấy Hạ Quý Thần ánh mắt có chút mê ly nhìn một hồi. Mới chậm rãi xoay người. Vịn tường vách tường. Nện bước siêu siêu vẹo vẹo bước chân. Vào phòng. Nàng vòng qua cửa trước chỗ. Mới vừa bước vào buồng trong phòng khách. Cả người liền chợt nhìn chằm chằm ngay phía trước. Tĩnh ở bất động. Bàn trà cùng ghế salon. Chẳng biết lúc nào. Bị người rời đến trước cửa sổ sát đất. Ước chừng 20 mét thước vuông phòng khách trên mặt đất. Để rậm rạp chằng chịt môi son. Theo nàng mũi chân trước. Một đường lan tràn đến cửa phòng ngủ. Tình cảnh kia nguy nga. So với tại trong thương trường nhìn thấy từng hàng bán môi son giá hàng mà tới muốn kích thích. Nghìn lần vạn lần. Quý Ức phảng phất điểm huyệt đạo. Trợn mắt hốc mồm vọng hình ảnh trước mắt. Ước chừng trố mắt một phút. Mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hạ Quý Thần đứng ở cửa, còn không có rời đi. Hắn cả người lộ ra yêu nhã cùng cao quý. Tựa như trong kịch TV đi ra bên trong phiêu nhiên tốt đẹp công tử. Hắn đụng chạm lấy ánh mắt của nàng. Lông mi thật dài nhỏ lóe lóe. Cả khuôn mặt phảng phất hội phóng điện. Mang theo đếm không hết mị hoặc. Vui vẻ sao? Bởi vì rượu cồn mà phản ứng so với bình thường chậm chạp rất nhiều Quý Ức. Bình tĩnh nhìn lấy Hạ Quý Thần. Không có lên tiếng. Hạ Quý Thần nhỏ cúi thấp đầu. Giống như là đang đánh nghĩ sẵn trong đầu. Qua một lát. Lại mở miệng. Âm thanh lãnh đạm lại rõ ràng cạn. Mặc dù ta không biết. Ta kết quả nơi nào không làm đủ được. Chọc giận ngươi không vui. Nhưng ngươi đã nói. Nữ hài tử nhất dính chiêu này rồi. Tức giận thời điểm đưa môi son. Một nhánh môi son chuyện không giải quyết được. Vậy thì đưa hai cái chuyện không giải quyết được, đưa toàn bộ, theo Hạ Quý Thần âm thanh truyền tới. Quý Ức chậm rãi xoay quay đầu, vừa nhìn về phía phủ kín phòng khách đầy đất môi son. Đó là trước đây không lâu, nàng và hắn cùng mập mạp tại lâu ngoại lâu cơm nước xong. Nàng và hắn nhắc tới Khả Nhạc muội thời điểm. Nàng nói với hắn nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,